Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357. Diêm ma thiên tử, cuồng phong bạo vũ không ngừng, hoàng thành trở thành một vùng phế tích, ngàn vạn ác quỷ yêu ma cười lớn hướng về trong hoàng thành mà đi. Trong hoàng thành hắc giáp quân cùng lớn bàn mấy trăm năm để giành tới nội tình. Ở nơi này trận yêu ma thao thiết thịnh yến bên trong hóa thành hư không, cùng lúc đó còn có không ít tu sĩ hội tụ thành đoàn, bất quá bọn hắn mục đích không phải là cùng những yêu ma này chém giết, mà là tranh đoạt thần ma chi thai, theo huyết thần đồng tử hóa ra yêu quỷ thân thể xé ra đại địa, giống như một cái con nhện hướng về dưới đại địa leo đi. Cái này tràn ngập tại thiên khung cùng tàn phá tại hoàng thành yêu ma quỷ vật. Làm loạn vu tế, tu sĩ, võ giả, cũng cùng đi theo vào xuống lòng đất, không muốn ngăn trở lão tổ con đường. Một cái khô lâu cự ma một hớp đem một cái ngân lang nuốt. Cự trưởng vung đi, ngăn đỡ ở trước người quỷ vật yêu ma toàn bộ quét ra. Yêu ma xem kiếm. Một cái kiếm tu hướng về lòng đất đập xuống, kiếm quang ngang dọc cuốn lên phong bạo, đem chung quanh yêu vật toàn bộ chém chết, mạnh mẽ tu vi ngay cả này đại yêu đều không dám tới gần. Rối rít tránh, mà càng nhiều hơn tu sĩ đi theo cái này kiếm tu sau lưng, cùng nhau hướng xuống dưới đất, mấy trăm năm vương triều, một buổi sáng hủy diệt, ha ha ha ha, khoái trăng. Khoái trăng, một cái lấy thi nhập đạo thi ma dẫm đạp hắc phong mà xuống. Thân chảy xuôi mà ra hắc phong khói độc, liền yêu ma đều trong nháy mắt đều bị thành phiến độc lật. Biến thành thi thủy, thiên hạ đại loạn, yêu ma hiện thế, thiên hạ đem đến phiên chúng ta yêu ma làm chủ. Một cái mọc ra đầu người quái điểu theo bầu trời đập xuống, trực tiếp hướng về kẽ hở kia nhào xuống. Một bên phát ra bén nhọn tiếng kêu, phảng phất cái này cục diện hỗn loạn cùng kinh đô, để cho cảm giác được vô cùng vui thích. Cái kia to lớn địa liệt vách tường dọc theo, rồi rào mưa lớn hội tụ mà thành nước mưa rót ngược vào. Ngàn vạn hung thần ác quỷ dọc theo kẽ hở leo xuống, rậm rạp chằng chịt hướng về cái kia địa cung di tích mà đi. Thật lớn thượng cổ địa cung di tích giờ phút này chính tọa lạc tại tràn lan mà trên mắt. Vô cùng vô tận địa sát âm khí không ngừng theo địa cung bốn bên chảy ra. Vây quanh địa cung xoay tròn, hội tụ thành sát khí chi trụ xông về bề mặt quả đất. Cái kia địa cung ngay tại cái kia sát khí trong bao. Phảng phất biến thành một chỗ ma quật quỷ quốc. Huyết thần đồng tử ngồi ở đó, to lớn yêu quỷ đầu lâu bên trên lấy tốc độ nhanh nhất đụng ngã địa cung trước, nửa người dưới thật giống như lớn lên ở cái kia yêu quỷ trên người. Rậm rạp chằng chịt mạch máu da thịt cùng cả người huyết y nối liền cùng một chỗ. Mà ở sau thân thể hắn che ngợp bầu trời yêu ma quỷ vật đi theo. Giống như là yêu ma kia quỷ vật đế vương. To lớn yêu quỷ sáu con quỷ chảo thay nhau tiến tới. Cuối cùng đã tới địa cung cung trước cửa. Lại một lần ngừng lại. To lớn khủng bố đầu lâu chợt nâng lên. Ngồi ở phía trên huyết thần đồng tử giờ phút này kinh nghi nhìn về phía địa cung bên trong. Chỉ nhìn thấy cái kia địa cung bên trong giờ phút này lại truyền ra âm thanh. Thanh âm kia quái dị trí cực. Hình như là có người ở ca diễn. Lại thật giống như là cổ quái huân âm thanh. Âm thanh bi thương mà thâm trầm. Địa cung bên trong cũng là bóng người nặng nề. Bên trong bên ngoài ngoài có vệ sĩ quân tốt thủ vệ. Phân chia một đôi đối chính đang đi tuần. Có cung nữ hoạn quan trước khi đi vội vã. Đem địa cung bên trong đèn cung đình thắp sáng. Còn có mặc quan bảo văn võ bá quan đang dọc theo trên hành lang trước. Tham gia triều hội. Bất quá bọn họ mặc quần áo lại cũng không phải là lớn bàn quần áo trang sức. Dương thế cổ xưa phức tạp, lớn bàn tôn trọng màu trắng, mà những người này mặc nhưng là màu đỏ thẫm. Càng cổ quái là, Bây giờ bên ngoài trời long đất lỡ, vạn quỷ hướng về địa cung này lao tới mà tới. Những người này thật giống như hoàn toàn không thấy được bên ngoài cảnh tượng như cũ kéo dài động tác của bọn họ. Vào lúc này một đám yêu ma quỷ vật, còn có hai người tu sĩ, võ giả không nhịn được vọt vào. Trong nháy mắt đã nhìn thấy một đạo hắc quang thoáng qua. Cổ quái tiếng nhai đi qua. Những người đó trong nháy mắt biến thành cổ quái tồn tại. Rơi vào cái kia địa cung trong di tích. Những tồn tại này không có tam hồn, chỉ còn lại tàn phách, nhưng là vừa lấy một loại kỳ quái sức mạnh kết hợp với nhau. Bọn họ mịt mờ nhưng hướng về địa cung chỗ sâu mà đi. Thật giống như đã mất đi linh trí, giống như một con rối bị khống chế. Hướng về cung điện trung ương đi trước, đi theo cái kia văn võ bá quan cùng nhau. Gặp mặt đế vương, đồng, đồng, đồng. Cung điện chỗ sâu tiếng chuông vang lên, bước chân của những người đó trở nên càng thêm vội vã rồi. Mà giờ khắc này bên ngoài yêu ma tu sĩ nghe được cái kia tiếng chuông, cũng cảm giác hồn phách một trận lơ lửng, thật giống như muốn rời khỏi thân thể mà ra. Cái này một màn quỷ dị, trong nháy mắt để cho tất cả yêu ma tu sĩ toàn bộ dừng bước. Dù là bên trong có thần ma chi thai cùng lớn bàn mấy trăm năm lưu lại bảo vật, ai cũng không muốn như vậy liền không minh bạch chết ở bên trong. Cái này là chuyện gì xảy ra? Trượng núi chi thần Kế Mông đứng tại chỗ cung trước, cao lớn thiên yêu thân thể lấn át cửa cung. Cái kia mấy chục thước cổng vòm còn chưa có tới phần eo. Vùng cung điện dưới lòng đất có vấn đề. Huyết thần đồng tử phát ra non nớt mà đáng yêu âm thanh. Nhưng là giờ phút này đi ngồi ở một cái to lớn yêu quỷ bên trên. Thanh âm này ngược lại lộ ra khủng bố mà kinh sợ. Không phải là người, không thuộc người, không phải là quỷ, không phải là yêu. Kết quả này là vật gì? Một cái cự xà phát dùng một loại thanh âm tê tê mở miệng nói chuyện. Chính là mới vừa rồi ở bên ngoài cùng với Khâm Thiên giám chính thiệu yến kịch chiến thiên yêu. Tu gián, cũng bởi vì địa cung mở rộng ra, buông tha cùng đối phương chiến đấu, vội vã chạy tới, muốn cướp đoạt thần ma chi thai. Giờ phút này cái kia giống như đèn lồng một dạng mắt rắn nhìn về phía cái kia trong cung hàng ngàn. Hàng vạn cung nhân, vệ sĩ, quan chức, ngày đó yêu chi đồng. Lập tức nhìn thấu những tồn tại này cũng không phải là vật còn sống, mà là một loại xen vào trong sinh tử quỷ dị tồn tại. Tam hồn không ở, chỉ còn lại tàn phách hóa thành ma linh. Cửu vĩ thiên hồ người mặc váy xòe, cất bước trong lúc đó dẫm đạp bạch quang. Chín cái to lớn cái đuôi không muốn chập chờn, giống như hoa sen ở sau lưng cởi mở. Mà một cái lưng đeo phi kiếm lão đạo giờ phút này nhìn về phía những người này quần áo trang sức. Chuyện này, hình như là ngày xưa thời đại chiến quốc, Thiệu quốc quần áo trang sức. Thiệu quốc diệt tất cả 500 năm, bây giờ làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Vẫn là ở nơi này lớn bàn lòng đất bên trong tiên cung. Một màn quỷ dị màn, để cho mọi người không biết làm sao. Càng cảm giác có chút không đúng lắm, mà trượng núi chi thần là người đầu tiên xuất thủ, một cước đem cái kia địa cung di tích cửa chính cho dẫm đạp sụp. Dậm dạp chằng chịt cấm chế bắn ngược ở tại trên mặt bàn chân, lại không có nhấc lên chút nào gợn sóng, giận mà ra âm thanh, giả thần giả quỷ, chính là yêu quái mánh khóe, có thể lừa bịp được ai. Nói xong cũng vọt thẳng vào trong, dẫm đạp rộng lớn trước hành lang được, giống như một cái người khổng lồ cất bước tại phàm nhân cung điện. Tại chỗ đều là cường giả đương thời, mới vừa vặn không qua cảm giác được tình huống quỷ dị này có cái gì không đúng. Nhưng là tại chỗ trường sinh cảnh tu sĩ liền có 7-8 vị. Coi như bên trong có cái gì quỷ dị, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi bọn họ. Theo trượng núi chi thần Kế Mông xông vào trong đó, sau đó huyết thần đồng tử, cửu vĩ thiên hồ, còn có những thứ khác cấp 4 cũng đồng thời cùng lúc xé địa cung cấm chế. Xông vào, vào lúc này quỷ dị tình huống phủ xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ không ngừng hướng về bên trong thân thể. Chui vào, linh quang màu đen giống như phá vỡ không gian không chỗ nào không có mặt hướng về bên trong cơ thể của bọn họ tập kích tới. Cấp 3 cùng cấp 4 tu sĩ cũng còn khá. Nhóm lớn cấp 1 cấp 2 tu sĩ, trong nháy mắt liền cảm giác chính mình tam hồn từng chút trầm ngu dốt. Sau đó trong nháy mắt đã mất đi ngũ giác, cuối cùng giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Dần dần mặt ý chí đều bị tiêu diệt, biến thành địa cung này trong di tích một con rối. A, chỗ quỷ quái này lại có thể không nhìn nhục thân đạo pháp hộ thể. Trực tiếp tiêu phí hồn phách, không nên tới gần, chỉ có cấp 3 tu sĩ linh quang hộ thể mới có thể ngăn trở. Không nên đi vào. Số lớn tu sĩ cấp thấp cùng yêu ma hoảng sợ, bắt đầu dừng bước tại địa cung trước, chỉ có thể nhìn thấy những thứ kia cấp 3 cấp 4 yêu ma. Tu sĩ tiến vào địa cung chỗ sâu, liền trước xông vào những thứ kia yêu ma quỷ vật, cũng bắt đầu rối rít hướng về bên ngoài thoát đi, nhưng là còn không có chạy ra khỏi địa cung phạm vi, liền đã mất đi linh trí. Sau đó giống như một cái lạc đường lữ nhân xoay người, hướng xa xa địa cung chỗ sâu mà đi. Địa cung chỗ sâu cũng không phải là một tòa cung điện, mà là một tòa giống như tế đàn đài cao. Giờ phút này rậm rạp chằng chịt đứng không biết bao nhiêu ma linh. Giờ phút này cái kia ngàn vạn ma linh toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, hướng về trên đài cao lễ bái, mà lễ bái người trong. Đứng ở phía trước nhất một vị ăn mặc miện bào tồn tại, liền là đương kim lớn bàn hoàng đế. Giờ phút này lại giống như một cái thần tử một mực cung kính hướng trên đài cao quỳ cúi. Mà tại trên đài cao, để một cái đắt tiền đế tọa. Bất quá đế tọa không treo, không có một người, thần ma chi thai đây. Long đầu nhân thân kế mông câu hạ thân tới, quan sát đại địa cùng cái kia đế tòa, phát ra gào thét, huyết thần đồng tử điều khiển to lớn yêu quỷ đi trước. Cái kia yêu quỷ đầu lâu phảng phất đang tại ngửi mùi vị, tại sao tới đây khí tức đã không thấy tăm hơi. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn chăm chú ở cầm đầu người thiếu niên kia thiên tử trên người. Lớn bàn hoàng đế đều quỳ ở nơi này, cái này có cái gì đó không đúng. Phía trên cái này đế tọa là vì ai chuẩn bị? Cửu vĩ thiên hồ một cái đuôi quét tới. Trước mặt thành phiến ma linh tiêu tan. Có người trước thời hạn tiến vào nơi này. Thần ma chi thai chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay người khác. Là bàn liệt đế. Vẫn là đột nhiên biến mất hiên viên xích. Cửu vĩ thiên hồ ngay lập tức liền đoán nhớ lại sau lưng tồn tại. Bất quá cuối cùng vẫn là tuyệt đối không đúng lắm. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân truyền tới, một cái ăn mặc lớn bàn quan phục thân ảnh theo đài cao sau hắc ám từng chút đi ra. Ai, còn có người, màu trắng quan phục ăn mặc khéo léo, đây là một cái nhìn qua chừng 60 tuổi lão già. Chẳng qua là râu tóc còn không có sinh bạch, thời khắc này lại không chút kiêng kỵ ngồi ở cái kia bên trên đế tỏa. Giống như đế vương một dạng nhìn xuống hướng phía dưới vội vã chạy tới bảy yêu chư ma. Uy nghiêm hai mắt càn quét, nhìn chăm chú hướng cái kia phía sau từng cái nhìn chằm chằm tu sĩ. Võ giả, tại đi ra đồng thời, tất cả mọi người đồng loạt chú ý tới hắn. Bởi vì giờ khắc này từ trên người hắn tản mát ra cái kia ngất trời thần ma khí thế. Giờ phút này tất cả mọi người linh trong mắt đều có thể nhìn thấy trên người kia khủng bố cái bóng giấy rùa. Trực tiếp leo lên bầu trời, chiếm cứ toàn bộ dưới đất hang động. Mặc dù chỉ là bình thường người thân, nhưng là tại cái kia bên trong thân thể, nhưng thật giống như chứa đựng một cái có thể hủy thiên diệt địa ma vật. Người này vừa xuất hiện, liền trực tiếp đè lại dưới đài cao rậm rạp chằng chịt yêu ma tu sĩ. mười mấy tên cấp 3 tồn tại cùng mấy vị cấp 4 thiên yêu cùng trường sinh cảnh tu sĩ. Giờ phút này đối mặt, lại cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đặt lên trong lòng. Vẻn vẹn một người, liền ép tới bọn họ có chút không thở nổi. Lực lượng kia đã vượt qua cấp 4, đạt tới bọn họ không cách nào chạm đến cảnh giới. Tất cả mọi người sắc mặt biến thành đen kịt một màu. Giờ phút này tất cả mọi người đều biết, cái kia thần ma chi thai, chỉ sợ sớm đã bị người này cho coi là bước vào cấp 5 căn cơ rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ lập tức nhận ra người trước mặt này tồn tại. Chính là lớn bàn Khâm Thiên Giám Giám Chính, lớn bàn trọng thần Thiệu Yến. Khâm Thiên Giám Giám Chính Thiệu Yến, làm sao sẽ là ngươi? Bất quá giờ phút này cái này Thiệu Yến lại ăn mặc Khâm Thiên Giám Giám Chính bào phục ngồi ở bên trên đế tọa, mà lớn bàn hoàng đế lại ngồi chồm hổm tại dưới đài cao. Cúi đầu xưng thần, thiên yêu tu rắn giận không kềm được. Mới vừa ở bên ngoài cùng với cái này Thiệu Yến run rẩy rất lâu. Giờ phút này cảm giác phảng phất bị người cho đùa bỡn. Là ngươi người này, không phải là Hiên Viên Xích sao? Hiên Viên Xích đây, dưới đài cao, hơn 10 vị cấp 3. Cấp 4 tồn tại đều một trận oanh động, không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng này người giật dây, lại cùng bọn họ trong tưởng tượng mấy người kia hoàn toàn khác nhau. Mà là trước kia ai cũng không có chú ý đến. Lớn bàn Khâm Thiên Giám Giám Chính Thiệu Yến. Trên đài Thiệu Yến vừa nghe đến Hiên Viên Xích tên, nhất thời cười không thể át chế. Hiên Viên Xích, ha ha ha ha ha. Nàng lấy thần ma chi thai bày mưu kế, muốn cắn nuốt thân thể chân long, dùng di hoa tiếp mộc chi thuật, lấy đế vương thân thể kế thừa chân long vị cách, cắn nuốt chân long chi linh, cải triều hoán đại, hóa là thiên tử, Hiên Viên quốc mưu đồ mấy trăm năm, theo đại hoàn thời kỳ liền muốn khống chế thiên hạ này. Bất quá, cuối cùng lại toàn bộ đều rơi vào trên tay của ta. Thiệu Yến ngồi ở trên đế tọa, giờ phút này biểu tình trên mặt không bao giờ lại là trước ôn tình tường hòa Khâm Thiên Giám Giám Chính, trung thành tận tâm thần tử, mà là một cái bá đạo đế vương, mặc dù nàng đã chết rồi. Bất quá cái này thần ma chi thai cùng chân long chi linh hai phần đại lễ, ta còn thực sự phải cảm ơn tạ nàng. Bằng không ta bây giờ làm sao có thể luyện thành cái này diêm ma chi thân? Nếu không phải là nàng, ta bây giờ làm sao có thể không vẻn vẹn luyện thành diêm ma chi thân? Còn có cơ hội cắn nuốt cái này chân long chi linh, hóa thành diêm ma thiên tử. Thiệu Yến cao cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn về phía xông vào địa cung bầy yêu chư ma. Giờ phút này những thứ này đem toàn bộ Dương Kinh đánh long trời lỡ đất tồn tại. Ở trong mắt hắn, phảng phất chẳng qua chỉ là một đám gà ta miếng ngói chó. Không chịu nổi một kích, nguyên bản còn muốn phải đợi một đoạn thời gian, hoàn toàn khống chế cái này lớn bàn trên dưới. Cuối cùng lấy diêm ma thiên tử vị trí, khai sáng bất hủ chi vương triều. Không nghĩ tới các ngươi đột nhiên động thủ, phá vỡ quả nhân mưu đồ. Bất quá rất tốt, rất tốt, quả nhân đã sớm không kiềm chế được. Thiệu Yến phát ra gầm lên một tiếng, hôm nay liền để cái này lớn bàn diệt vong, để báo mấy trăm năm nay lưu vong thù cùng mất nước mối hận. Cõng lấy sau lưng phi kiếm lão kiếm tu, giờ phút này cảm giác người này trước mặt thật giống như một cổ liệt diễm sắp bùng nổ. Nhịn được xoay người bỏ chạy xung động, chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai? Thiệu Yến phát ra một tiếng cười như điên, ha ha ha ha ha, ta là ai? Thiệu Yến chợt đứng lên, cả người thoáng cái bành trướng đến cực hạn, biến thành một cái không ngừng vặn vẹo ma ảnh một hớp đem dưới đài hoàn toàn ma linh. Kể cả cái kia lớn bàn hoàng đế đều một hớp nuốt xuống. Chín con thần long hòa lẫn khói đen phóng lên cao, phát ra gào thét, sáp nhập vào cái kia Thiệu Yến bên trong thân thể. Bàn tay khổng lồ theo dưới đại địa lộ ra, vẻn vẹn một cánh tay, theo trong lòng đất lộ ra, giống như một cây trụ lớn sừng sững hướng về bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thành đều thoáng cái trong nháy mắt sụp đổ. Dương Kinh từ đầu đến cuối rộng chừng hơn 40 mét chủ đạo đều cùng nứt ra. Che khuất bầu trời, sức mạnh theo dưới đại địa bùng nổ. Vặn vẹo ma ảnh ngưng tụ thành hình, biến thành một cái thông thiên triệt địa đế vương Diêm Quân. 9 con thần long cùng cái kia khói đen quấn quýt lấy nhau, hóa thành đế vương miện bào khoác ở trên người. Ta vì Diêm Ma Thiên Tử, thân là thượng cổ thần ma thân thể, bất tử bất hủ chi đế vương. Hôm nay, bọn người đều sẽ trở thành ta Diêm Ma Thiên Tử dưới trướng ma tướng ma binh, cùng khai sáng cái này bất hủ vương triều. Bọn ngươi nguyện hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.